Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, phản chặn giết. Theo Long Phượng tranh bá mở ra thời gian càng lúc càng ngắn. Các nơi phát sinh tranh đấu càng ngày càng nhiều. Nhân tộc tại tranh Ngọc Bài, linh yêu tộc cũng tại đoạt lấy thuộc về bọn hắn yêu lệnh. Dị tộc, ma tộc đều đang điên cuồng tranh đấu thuộc về bọn hắn danh ngạch. Tổng cộng có 10 vạn ngọc bài, rơi vào khác biệt thanh niên sinh linh trong tay, lại tiến vào Long Phượng Uyên bên trong quyết gia cuối cùng xếp hạng. Dương Vũ theo giao long tộc tiến về Long Phượng Uyên tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Kỳ thật hắn còn muốn chậm một chút, hắn muốn Mạn Đà Thánh Hoa trở nên càng cường đại một điểm. Có thể thu thập càng nhiều thảo dược. Thế nhưng là giao long nhóm không muốn trì hoãn thời gian. Bọn hắn chỗ đến, lần lượt có linh yêu tộc gia nhập vào, có xà yêu, có hổ yêu. Nghe Ngạo Kiều Hàm nói, đây đều là bọn hắn phụ thuộc tộc, đều là bị bọn hắn trong tộc tuyển ra tới cường đại linh yêu. Dương Vũ có thể cảm nhận được những này gia nhập vào linh yêu thực lực đều không thể coi thường. Mỗi một vị cơ hồ đều là đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới. Theo không ngừng xâm nhập, giao long tộc đội ngũ cấp tốc tăng lên, rất nhanh đột phá 100 số lượng. Cái này 100 số lượng mỗi một vị đều có được ngọc bài, hàm kim lượng 10 phần, mà lại bọn hắn còn không có nghĩa là tất cả giao long thế lực. Ngoài ra còn có 3 chi giao long đội ngũ từ khác nhau địa vực chạy đến. Dương Chân Long chỉ là gia nhập trong đó một chi giao long đội ngũ. Dương Vũ không còn thay Dương Chân Long cùng Ngân Văn Quy cảm thấy lo lắng. Chỉ cần bọn hắn còn sống, so cái gì đều tốt. Một ngày này, bọn hắn càng phát ra tới gần Long Phượng Uyên. Có một chi đội ngũ lặng lẽ xuất hiện ở bọn hắn trước đó. Chi đội ngũ này cũng không phải là thuần túy nhân tộc, mà là nhân tộc Hỏa Phượng tộc lộn xộn tại một khối. Hỏa Phượng tộc linh yêu hóa hình người, trên thân phát ra hỏa lực khí tức hết sức bức nhân. Những này nhân tộc rõ ràng là đến từ chiến minh đội ngũ. Trong đó có Dương Vũ từng tại chiến thần tháp trước thấy qua hình bỉ kiển cùng hình bỉ viêm hai huynh đệ, chỉ bất quá đám bọn hắn không phải người dẫn đầu. Còn có một người bao trùm tại bọn hắn phía trên. Đây là người nhục hình người nhà họ khác người, tên là Vương Hán, một cái bình thường danh tự, lại có được không phổ thông thực lực. Hắn cũng không phải là chiến minh thủ lĩnh, chẳng qua là trước mắt thủ lĩnh của chi đội ngũ này mà thôi. Vương Hán là chiến minh minh chủ phụ tá đắc lực, là hình gia phụ thuộc thế lực hạ một vị tuyệt thế thiên kiêu. Sớm liền đi theo chiến minh minh chủ, đạt được hình gia dốc sức bồi dưỡng, tốc độ phát triển kinh người, so với hình gia rất nhiều thiên kiêu cũng còn cường đại. Mà Vương Hán đại biểu cho minh chủ ra làm việc, mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn Dương Vũ đầu người trở về phục mệnh. Về phần Hỏa Phượng tộc vì sao cùng bọn hắn một đạo, đó là bởi vì hình gia nguyên nhân, bọn hắn đều là tu luyện hỏa huyền lực. Hai tộc ở giữa sớm đạt thành chung nhận thức, tiến vào Long Phượng Uyên sau có thể tương hỗ hợp tác. Bây giờ Hỏa Phượng tộc đến đây, chỉ là cho bọn hắn áp trận. Ngạo Thường Chiến ánh mắt dừng lại ở Hỏa Phượng tộc một thanh niên trên thân lạnh lùng. Hỏa Sử Ngang, mang theo một đợt nhân tộc cản chúng ta đường đi là muốn sớm khai chiến sao? Tên kia Hỏa Phượng tộc thanh niên phác họa lên một tia cười nhạt nói. Nếu như ngươi nghĩ sớm khai chiến, ta không có ý kiến gì, liền sợ các ngươi thua thảm rồi. Vậy thì tới đi, nhìn xem ai thua đến thảm hại hơn. Ngạo Thường Chiến trên đường đi tức sôi ruột, đang lo không có chỗ phát tiết đâu. Không nóng nảy, lần này không phải ta tìm các ngươi. Là vị này Vương Hán cùng đồng bọn của hắn tìm các ngươi. Hỏa Sử Ngang đáp lại nói, nhân tộc cùng chúng ta có lông quan hệ, cút nhanh lên, nếu không các ngươi hết thảy mạo xưng làm tộc nhân ta sủng. Ngạo Thường Chiến hiện tại chính là tính tình nóng nảy, hướng phía cưỡi tại một đầu báo yêu phía trên Vương Hán giận dữ hét. Ha ha, Giao Long tộc Ca Môn đừng như thế đại hỏa khí. Chúng ta này tới là cùng các ngươi làm một vụ giao dịch. Vương Hán hiện ra nụ cười vô hại nói. Chúng ta khinh thường cùng các ngươi làm giao dịch. Giảo hoạt buồn nôn nhân tộc cút nhanh lên. Ngạo Thường Chiến quát. Không không, các ngươi sẽ thích. Trong tay chúng ta Giao Long Thánh thi cốt. Muốn đổi các ngươi vị kia nhân sủng. Không biết các ngươi muốn hay không? Vương Hán nói. Các ngươi dám tru sát tộc ta Giao Long Thánh đại nhân. Không chỉ là Ngạo Thường Chiến nổi giận, ở sau lưng hắn Giao Long nhóm cũng nổi giận. Đừng hiểu lầm, đây là chúng ta tại một chỗ hiểm địa bên trong phát hiện một bộ thánh thi. Cũng không phải là chúng ta giết chết một bộ quý tộc thánh thi, đổi một vị nhân sủng. Các ngươi kiếm lợi lớn. Vương Hán giải thích nói. Đừng tin chuyện hoang đường của hắn. Bọn hắn là hình gia người, chính là đồ sát chân long đại nhân kia tộc nhân hậu bối. Kia Giao Long Thánh khẳng định cũng là bọn hắn giết chết. Dương Vũ hướng ở đây Giao Long truyền âm, nói, nguyên lai là bọn hắn, thật sự là nên giết. Ngạo Kiều hàm khẽ kêu nói, giết bọn hắn, vì chân long đại nhân báo thù. Có Giao Long giận dữ hét, loại này nhân tộc chết 100 lần đều không đủ lấy tạ tội. Có khác Giao Long phụ họa nói, vậy liền hết thảy làm thịt bọn hắn. Ngạo Thường Chiến hạ lệnh quát, giống giống, tại bọn hắn phía sau. Bách yêu cùng giống lên, đồng thời hướng phía Vương Hán bọn người phát khởi tiến công. Cái này biến cố đem Vương Hán bọn người sợ giật bắn người, nhào nhào cấp tốc lùi gấp. Hỏa Sử Ngang thì là lớn tiếng kêu lên. Ngạo Thường Chiến, ngươi điên rồi sao? Có tin hay không là chúng ta thật cùng các ngươi khai chiến? Hừ, bị điên chỉ là các ngươi. Lại dám bắt ta tộc thánh thi đến giao dịch. Tranh thủ thời gian giao ra. Nếu không các ngươi hết thảy muốn chết. Ngạo Thường Chiến hừ lạnh nói. Ngươi có hay không làm rõ ràng tình trạng. Chỉ cần các ngươi giao ra người kia sủng, liền có thể đổi về các ngươi tộc thánh thi. Đây là một bút bán mua. Một khi khai chiến, cỗ kia thánh thi các ngươi liền không chiếm được. Hỏa Sử Ngang sung làm thuyết khách nói. Quý tộc thánh lão không chỉ có bị giết, còn bị lấy ra giao dịch. Thật sự là thiên đại mỉa mai. Dương Vũ khẽ thở dài. Nhất thời, Giao Long nhóm hết thảy đã mất đi lý trí. Mang theo phía sau Linh Yêu Môn giết ra ngoài. Hảo hảo, tại đánh thì đánh. Chúng ta Hỏa Phượng tộc khi nào sợ các ngươi? Hỏa Sử Ngang đáp lại một tiếng, mang theo tức giận quát. Lúc đầu bọn hắn tham gia, chỉ là hy vọng Vương Hán bọn người có thể thuận lợi cùng Giao Long tộc làm thành giao dịch. Ai biết Giao Long tộc ra hỏa xúc động như vậy, một lời không hợp liền khai chiến. Bọn hắn nghĩ không chiến cũng không được. Hỏa Phượng tộc phía sau cũng đi theo không ít phi cầm. Bọn hắn đều là đi theo Hỏa Phượng tộc phụ thuộc tộc. Số lượng cũng không thể so với Giao Long tộc ít. Giữa bọn hắn ai cũng sẽ không sợ ai. Xem ra đàm phán không thuận lợi. Chỉ có thể thừa cơ trước hết giết Dương Vũ. Vương Hán buồn bực nói. Dương Vũ không nghĩ giống bên trong yếu như vậy. Nhất định phải cẩn thận. Hình Bỉ Viêm nếm qua Dương Vũ thua thiệt, không thể không nhắc nhở Vương Hán nói. Thừa dịp Linh Yêu đại chiến, chúng ta hợp lực giết hắn. Hình Bỉ kiện từ bang đạo. Tốt, hợp lực giết hắn. Vương Hán trầm giọng đáp. Vương Hán bên người mang theo 50 người. Mỗi một cái đều là hảo thủ. Bọn hắn cùng nhau tiến lên, thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ. Hiện tại, Dương Vũ bên người ngoại trừ Giao Long công chúa Ngạo Kiều Hàm bên ngoài, không có khác Linh Yêu, ở vào phi thường bất lợi địa cục diện. Ngươi lui ra phía sau, ta che chở ngươi. Dương Vũ đem Ngạo Kiều Hàm kéo đến phía sau nói. Ngạo Kiều Hàm bị cảm động đến rối tinh rối mù. Nàng nói, không, chúng ta sóng vai chiến đấu. Dương Vũ, sang năm hôm nay là ngươi chết kỷ. Hình Bỉ Viêm đối Dương Vũ gầm thét lên. Hình Bỉ Viêm đã từng bị Dương Vũ đánh bại qua, còn kém chút bị Dương Vũ giết chết. Đối Dương Vũ hận thấu xương. Bây giờ thực lực của hắn cũng tăng lên chí cao cấp long biến cảnh giới. So dĩ vãng càng cường đại, bại tướng dưới tay cũng nói dũng. Dương Vũ khinh thường nói, bớt nói nhiều lời, giết. Hình Bỉ Kiện biết Dương Vũ sức chiến đấu cường hãn, vừa lên đến liền vận dụng thánh binh. Trong tay chiến kích huy động, nồng đậm hỏa lực cuồn cuộn địa thiêu đốt lên, hướng phía Dương Vũ oanh sát tới. Chém, Hình Bỉ Viêm cũng rút ra chiến kiếm. Tất cả hỏa lực bức trí kiếm thân, hướng phía Dương Vũ chém tới. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Khác biệt huyền khí lực lượng bao phủ phương thiên địa này, kinh khủng uy áp đủ để cho phổ thông thánh nhân nhượng bộ lui binh. Vương Hán thì là khóa chặt Ngạo Kiều Hàm, ngăn cản nàng xuất thủ tương trợ Dương Vũ. Dầm dập, kinh thiên động lực lượng tại phương này trời kinh bạo, vô số cây cối bị oanh vì bột phấn, rất nhiều loạn thạch đều sụp đổ. Cũng tại lúc này, có khẽ kêu thanh âm từ xa truyền vang lên. Dương Vũ sư huynh chúng ta tới cứu ngươi. Đại thiếu gia chúng ta tới. Lại có tiếng âm hưởng, một chi đội ngũ nhanh chóng chạy tới. Chính là Tĩnh Võ người không thể nghi ngờ. Chỉ là bọn hắn nhân số giảm mạnh đến 140 người. Có mấy chục người không phải rời đi, chính là chết rồi. Còn tốt người trọng yếu mã đều còn tại. Bọn hắn nghe được Dương Vũ trở thành Giao Long tộc nhân sủng tin tức, vẫn tại tìm kiếm Dương Vũ hạ lạc. Rốt cục tại nhanh đến Long Phượng Uyên trước gặp được Dương Vũ. Đột nhiên có cái này một nhóm nhân mã giết tới đây. Vương Hán lập tức ý thức được không ổn. Tốc chiến tốc thắng. Vương Hán hạ lệnh quát. Hắn hy vọng tại đối phương những người kia đuổi tới trước đó, đem Dương Vũ làm thịt. Xác thực hẳn là tốc chiến tốc thắng. Bị vây công lấy Dương Vũ lạnh lùng nói một tiếng. Tử vong chi đạo tràn ngập ra. Tử khí bắt đầu tước đoạt chiến minh những người kia sinh cơ, đồng thời ảnh hưởng tới bọn hắn ý chí chiến đấu. Ta sinh cơ làm sao chịu ảnh hưởng? Nơi này chẳng lẽ có được tử khí? Lực lượng của ta làm sao đang yếu bớt? Cánh tay giống như xuất hiện nếp nhăn. Điểm này là ảo giác. Mọi người chịu đựng. Chiến minh thiên kiêu cảm nhận được dị dạng về sau, mỗi một cái đều luống cuống. Sức chiến đấu đang nhanh chóng hạ xuống. Dương Vũ trong tay nhiều hơn một thương lưỡng nhận Tam Long Thương cùng Hoàng Huyền Kiếm, biến thành một đạo tàn ảnh hướng phía bọn hắn giết tới. Không được, Hình ra hai huynh đệ xem thời cơ sớm. Bọn hắn không chút do dự xé rách thánh chỉ, có thánh khí bọc lấy bọn hắn nhanh chóng trốn xa. Những người khác nhưng không có dạng này cơ cảnh, bị Dương Vũ chiến thương cùng trường kiếm trực tiếp thu hoạch được tính mệnh. Dương Vũ tử vong chi đạo bị hắn một lần nữa rèn luyện một phen về sau, phát huy uy lực càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần hắn đem cường đại tinh thần lực rót vào tử vong chi đạo bên trong, sẽ cho người sinh ra tinh thần sợ hãi tử vong cảm giác. Từ linh hồn ra tay, mãi mãi cũng là thất bại đối thủ thủ đoạn tốt nhất. Một thương một người, một kiếm một thi, mấy cái trong nháy mắt, mặt đất liền nhiều mười mấy bộ thi thể. Như thế sát phạt thủ đoạn sao mà kinh người đáng sợ. Cùng Ngạo Kiều Hàm dây dưa, Vương Hán bị giật mình kêu lên. Hắn bước lui Ngạo Kiều Hàm, đồng thời hạ lệnh, đối phương có cường viện đến chợ, cấp tốc rút lui. Vương Hán chạy trốn, những người khác nơi nào còn dám lưu lại. Bọn hắn đã bị Dương Vũ tử vong chi đạo dọa sợ, có bao nhanh liền trốn bao nhanh. Hỏa Sử Ngang cũng là mắng một tiếng, người nhát gan tộc, chúng ta cũng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,